xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 109, góc truyện audio.com. Nguyên lai ở bàng lão nơi đó luyện tự cũng không phải đơn giản viết trên giấy mà là dùng nghiên mực ma một chén mực nước ra tới, trực tiếp viết lên trên một cục đá ở bên cạnh cái ao. Trưa hôm đó bàng lão nhìn Lê Cẩm thể chữ khải còn tính vừa lòng, lúc sau liền hỏi hắn đối với tự thể khác có thiệp lược. Vấn đề này đáp án đương nhiên là không có. Bàng lão có chút kinh ngạc lại cũng chưa nói cái gì, đồ đệ đều thu sẽ không bao đổi. Nhưng bàng lão cũng biết Lê Cẩm trước đây một lòng khoa cử, lại có gia cảnh nguyên nhân không có tài nguyên luyện tập tự thể khác. Bàng lão nói, người thể chữ khải này vừa thấy chung quy chung củ, cẩn thận nhìn rồi lại mũi nhọn bức người, giống như thế gian không người có thể làm ngươi khom lưng. Hắn dừng một chút, ngày thường trên mặt hy tiếu nộ mà chỉ dư chính sắc nói. Tô chi, như vậy không được. Trước đây ngươi chỉ là khảo tú tài chi huyện chi phủ, học chính đại nhân có lẽ sẽ bởi vì ngươi tự bên trong mũi nhọn mà thưởng thức ngươi, bởi vì bọn họ bị thế tục khuôn sáo ép tới quá chết, hy vọng có người có thể xông lên trở thành triều đình một dòng nước trong. Chính là tu chi cùng ngươi tiếp xúc nửa tháng ta phát hiện ngươi tuy rằng có ngạo cốt có mũi nhọn nhưng ngươi làm việc lại trước nay đều kiên định ổn trọng, ngươi cũng không hy vọng đem chính mình biểu hiện đến quá mức sắc bén. Lê Cẩm nghe cẩn thận trong lòng âm thầm khiếp sợ. Bàng lão gia tử không hổ là thư pháp đại gia, từ tự nhìn người tinh chuẩn tàn nhẫn. Lê Cẩm xác thật không hy vọng chính mình hiển lộ mũi nhọn nhưng trong tự thể bày biện ra tới những cái đó hắn một chút cũng chưa phát hiện. Rốt cuộc Lê Cẩm đối với chính mình yêu cầu vẫn luôn là lòng có mãnh hổ tế người thường vi cường đại, đồng thời đối đãi người nhà đến tràn ngập nhu tình, đối đãi bằng hữu ôn hòa thành khẩn. Hắn sở dĩ tâm tồn mũi nhọn, đây là bởi vì ở thời đại này hắn có người chính mình muốn bảo hộ, một mặt nhường nhịn cũng không thể đổi lấy người khác lý giải, phần lớn sẽ chỉ làm người nọ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên từ năm trước đi vào phủ thành, Lê Cẩm tự chung mũi nhọn liền càng thêm rõ ràng. Đây đương nhiên cùng hắn tâm cảnh có quan hệ. Rốt cuộc mới tới một tòa xa lạ thành trì, Lê Cẩm cũng không giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như bình tĩnh thong dong, chỉ là hắn làm nam nhân cần thiết đến gánh vác lên này đó. Lúc trước Tần Mộ Văn cũng mới 18 tuổi, bánh bao càng là chưa một tuổi, Lê Cẩm tự nhiên muốn liều mạng cường đại chính mình, bảo vệ người nhà. Hắn mặt ngoài thong dong bình tĩnh chỉ là đem nội tâm cảm xúc đều viết vào tự, bất chi bất giác đầu bút lông liền càng thêm sắc bén. Điểm này bị bàng lão ra từ một trận thấy huyết chỉ ra tới. Lê Cẩm lập tức dò hỏi nên làm thế nào? Bàng lão nói, trước khi ngươi luyện tập thể chữ khải viết trước ba thạch lối viết thảo, đem ngươi mũi nhọn đều viết tiến lối viết thảo. Lúc sau lại viết thể chữ khải thời điểm là có thể càng thêm quy củ. Người nếu phải đi khoa cử con đường này, thể chữ khải nhất định phải viết gãi đúng chỗ ngứa, quá mức bộc lộ mũi nhọn không được, quá mức quy củ cũng không được. Bất quá đây cũng không vội, ta từ từ giúp ngươi điều chỉnh. Bàng lão ở Lê Cẩm chắp tay thi lễ hành lễ thời điểm liền xua xua tay, nói. Ngươi là đệ tử của ta, ta không dạy ngươi thì dạy ai? Hôm nay viết xong một chén mực nước này ngươi liền có thể đi rồi. Góc truyện audio.com, nguyên lai bàng lão vừa mới nói ba thạch chính là đem đại thạch đầu tràn ngập ba lần. Lê Cẩm tràn ngập một lần sau từ trong ao mốc nước theo đáy cục đá bắt đầu rửa sạch, rửa đến đằng trước thời điểm nước cũng lại lần nữa hội tụ đến trong hồ. Bàng lão ngồi ở bên cạnh phẩm trà, nói, khi nào ngươi có thể đem một hồ nước này viết thành màu đen mới có thể đối với người khác nói là đệ tử của ta. Chấm, Lê Cẩm viết một buổi trưa, một chén mực nước đều viết xong, phát hiện rửa xong nước trong ao vẫn như cũ thanh triệt. Nhưng đã tới giờ về nhà, hắn cùng bàng lão cáo biệt nói chính mình chỉ có thể ở ngày số chẵn tới, lúc này mới nhấc chân hướng trong nhà đi. Lúc sau hắn đã bị tiểu bao tử ghét bỏ, Tần Mộ Văn nói vậy với bọc nhỏ mấy, cha mỗi ngày tắm rửa, hôm qua tiểu bao tử chơi xấu không chịu tắm rửa chính là đã quên. Bọc nhỏ mấy đưa chính mình tay nhỏ đến trước mũi a cha, nói. Hương hương, đây liền ý tứ là hắn không tắm rửa cũng là hương hương. Tiểu bao tử hiện giờ sẽ nói hơn 40 cái từ, hơn nữa đầu nhỏ rất là cơ linh. Hắn ý tứ chính là không cần mỗi ngày tắm rửa, dưới tình huống hương hương liền không cần tắm rửa. Lê Cẩm đầu gối lại trúng một mũi tên, tuy rằng hắn không cảm thấy mực nước xú nhưng vì có thể ôm tiểu bao tử hắn vẫn là đi tắm. Lúc sau Lê Cẩm sinh hoạt càng thêm quy luật, một bên vì thi hương làm chuẩn bị, một bên còn ở luyện tự. Đến nỗi tính kinh Lê Cẩm gần nhất không có lại tiếp tục biên, thứ nhất là thi hương khảo số học đề càng khó, hắn không thể một mặt nghiên cứu đơn giản nhập môn toán học. Thứ hai chính là hắn thời gian cũng không thể giống như trước toàn lấy tới viết tính kinh, khảo thi hương chính là đến đọc nhiều sách vở. Lê Cẩm đã phát hiện triều đại này thổ địa cách cục cùng hắn đời trước Minh Thanh rất giống, toàn bộ quốc gia chia làm hai kinh 13 tỉnh. thi hương vì một tỉnh một khảo, trừ bỏ tương đối xa xôi hai cái tỉnh yêu cầu xác nhập khảo ở ngoài, địa phương khác đều ở toàn bộ tỉnh Nam Bộ thiết lập trường thi. Mà thi hương trúng tuyển cũng có danh ngạch hạn định, mỗi cái tỉnh cố định trúng tuyển 135 người, đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người khảo không trúng nguyên nhân. Bởi vì mỗi thí sinh người cạnh tranh không chỉ có là cùng năm trung tú tài người, càng có năm kia thậm chí càng thêm thời xưa tú tài. Tháng 4 ngày nghỉ tắm gội thứ hai, Ngô Đại Phu Nhi từ Ngô Vệ tiến đến bái phòng, hắn nói. Nghe gia phụ nói Tu Chi cùng gia phụ rất thân, tại hạ mới không thỉnh tự đến, mong rằng Tu Chi không cần chú ý, Lê Cẩm nói. Đương nhiên sẽ không, Thu Bình mời vào. Ngô Vệ tự Thu Bình, đây là Ngô Đại Phu phía trước nói, Lê Cẩm nguyên bản nghĩ sau khi trở về hạ bái tiếp trước cho Ngô Vệ. Nhưng bị chuyện đội mũ trì hoãn, lúc sau lại bái sư Bàng lão, trong lúc nhất thời hắn cư nhiên quên mất chuyện này. Ngô Vệ đã sớm nghe nói Thiện Sách Luận, chỉ tiếc Lê Cẩm bận quá, lại cùng hắn không ở một cái ban, hơn nữa Lê Cẩm ngày thường hạ học liền trực tiếp đi công bếp hoặc là toán học bộ, hắn cư nhiên vẫn luôn không tìm được thời cơ cùng Lê Cẩm nói chuyện. Ngô Vệ cũng không biết chuyện Lê Cẩm bái sư, chỉ là hắn cũng tinh với luyện tự viết sách luận, vừa đến Lê Cẩm thư phòng, liền muốn cùng hắn luận bàn một chút. Lê Cẩm rất muốn biết chính mình mấy ngày này luyện tự thành quả, rốt cuộc hắn mỗi ngày luyện tập rất khó chính mình nhìn ra trong đó biến hóa. Góc truyện audio.com, mà Bàng lão chỉ có ở hắn viết không đúng thời điểm mới có thể mở miệng làm cho thẳng, thời điểm khác đều nhàn hạ thoải mái uống trà tưới hoa. Vì thế Lê Cẩm nói, vậy luận bàn thư pháp, thiền, hắn cùng Ngô Vệ luận bàn thư pháp tự nhiên không phải chỉ thể chữ khải, rốt cuộc đại gia ở trường thi đều đến viết thể chữ khải, tất cả đều chung quy chung củ, không có gì khác biệt. Bình thường tới luận bàn phần lớn là lối viết thảo. Lê Cẩm tuy rằng mới vừa học lối viết thảo không bao lâu nhưng chỉ đạo hắn lão sư chính là Bàng lão, hơn nữa chính hắn luyện tập viết hoành, điểm, dựng chờ kiến thức cơ bản thâm hậu, viết ra tới tự nhiên cũng không kém. Ngô Vệ chính là trước nay chưa từng nghe qua nghe đồn nói Lê Cẩm giỏi về viết chữ, kết quả hắn cùng Lê Cẩm nhắc tới đến luận bàn, Lê Cẩm liền nói luận bàn thư pháp. Ngô Vệ chính mình rất kinh ngạc, bất quá thư pháp hắn cũng am hiểu, luận bàn lên cũng sẽ không mất mặt. Mới đầu hắn còn nghĩ chính mình muốn giúp Lê Cẩm phóng thủy hay không, chính mình không cần viết đến quá xuất sắc miễn cho Lê Cẩm mặt mũi không qua được. Rốt cuộc Lê Cẩm vừa mới câu nói kia vừa nghe chính là chiếu cố hắn. Nhưng chân chính nhìn đến Lê Cẩm tự, Ngô Vệ hoàn toàn vứt đi ý niệm phải cho Lê Cẩm phóng thủy. Hai người tán dương đối phương ưu điểm nhau, Ngô Vệ nói. Chợt vừa thấy Tu Chi tự này liền cho ta cảm giác rất là sắc bén, có thể thấy được Tu Chi đắm chìm đã lâu. Nếu bị hắn biết Lê Cẩm tài học lối viết thảo nửa tháng, không biết nên có cảm tưởng gì. Lê Cẩm nói, Thu Bình lối viết thảo chung mỗi một chữ điểm, hoành đều viết không giống nhau, Tu Chi bội phục. Ngô Vệ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lê Cẩm cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn lối viết thảo tinh túy. Phải biết rằng, liền tính cùng hắn cùng ở thư viện cùng trường, cùng hắn cùng luyện tự lâu như vậy, cũng chưa phát hiện điểm này. Mỗi lần chỉ biết khen Thu Bình ngươi viết thật tốt. Bởi vậy Ngô Vệ càng muốn cùng Lê Cẩm thâm giao, chân chính người có học vấn lướt qua hư danh đại gia cũng sẽ tán thành hắn. Liền tại đây so trước kia càng thêm chặt chẽ trong sinh hoạt, bọc nhỏ mấy nghênh đón sinh nhật lần thứ hai. Đương nhiên dựa theo triều đại phép tính bọc nhỏ mấy đã 3 tuổi. Hắn hiện tại sẽ nói được 50 cái từ, tuy rằng còn không rõ 1, 2, 3 đại biểu cái gì nhưng tốt xấu có thể từ 1 đếm tới 10. Tiểu bao từ tóc rất mềm, buổi tối ngủ một giấc ngày thứ hai thức dậy liền có chút hơi cuốn. Hắn sinh nhật hôm nay, Tần Mộ Văn dậy sớm đi ôm hắn, nhìn tiểu bao tử trên trán hoắt thiếp một nắm cong cong đầu tóc không nhịn xuống cười khẽ. Ngày xưa Tần Mộ Văn chải đầu cho tiểu bao tử đều là đem hắn tất cả sợi tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, hơi hiện nghịch ngợm nghiêng tóc mái từ tả đến hữu theo thứ tự ngắn đến dài. Nhưng gần nhất chưa cho tiểu bao tử cắt tóc, bất chi bất giác tóc mái đã thật dài. Tần Mộ Văn nhìn một rúm tóc kia càng nhìn càng vui mừng, cuối cùng đơn giản liền như vậy trực tiếp đem tiểu bao tử ôm đi ra ngoài, dù sao đều là người quen. Tiểu hài tử sinh nhật yến không làm lớn, Lê Cẩm nguyên bản tính toán người trong nhà chúc mừng tiểu bao tử một chút là được, nhưng nghĩ đến Vạn Vân giống như rất thích tiểu bao tử, trước vài lần còn đang hỏi tiểu bao tử sinh nhật có phải mùa hè hay không. Lê Cẩm cũng liền mời Vạn Vân, góc truyện audio.com. Bởi vì Vạn Vân thường xuyên tới cọ cơm, tiểu bao tử vừa thấy đến hắn, liền ở A Cha trong lòng ngực hô lớn. Bá bá tới, Tần Mộ Văn đem hắn đặt ở trên mặt đất ý bảo chính hắn qua đi. Tiểu bao tử lại nhìn thấy Lê Cẩm cũng đối với chính mình vẫy tay, hắn liền lôi kéo tay A Cha, để A Cha cũng cùng chính mình đi qua. Vạn Vân nhìn Tần Mộ Văn khom lưng đi theo tiểu bao tử phía trước trong mắt toát ra tán thưởng. Hắn biết Lê Cẩm ngày thường có bao nhiêu vội, có thể đem tiểu bao tử giáo dục ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tất cả đều là công lao của tiểu thiếu niên kia. Tiểu bao tử đi đến trước mặt Vạn Vân mới phát giác tiểu bao tử hôm nay thay đổi kiểu tóc mềm mại, đầu tóc rán sau đầu, chỉ có trên trán rũ vài sợi súng hiện lên, cặp mắt càng thêm ngoan ngoãn kia. Vạn Vân muốn ôm tiểu bao tử lên, nhưng hắn phát hiện tiểu bao tử tuy rằng ngoài miệng kêu chính là bá bá, nhưng mục đích của hắn rất rõ ràng là Lê Cẩm đứng ở chính mình bên người. Vạn Vân ở Trần Ai Lạc định trước còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy tiểu bao tử mấy ngày không gặp hắn hẳn là sẽ có chút tưởng niệm. Kết quả bánh bao trực tiếp bổ nhào vào Lê Cẩm trên đùi, ngẩng đầu nhỏ. Cha ôm, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Vạn Vân, Lê Cẩm rất bình tĩnh đem tiểu bao tử bế lên, sau đó đem hắn đặt lên trên vai chính mình. Vạn Vân trầm mặc, cuối cùng biết tiểu bao tử vì cái gì vừa thấy đến Lê Cẩm liền kích động chạy tới như vậy. Tiểu hài tử đều thích nâng lên cao a, bất quá Lê Cẩm cũng quá sủng nhà hắn hài tử, cha mẹ bình thường quyết định sẽ không để hài tử cưỡi ở trên vai chính mình, đây đều là gia gia sủng tôn tử mới có thể làm như vậy. Rốt cuộc phụ thân ở trước mặt hài tử phải có tuyệt đối uy nghiêm, mọi người đều biết đạo lý cách đại thân chính là như vậy. Thực nhanh Vạn Vân liền không có tâm tư nghĩ này đó, bởi vì tiểu bao tử ngồi cao hái được 6 đóa hoa trên tường. Phân cho hắn a cha 3 đóa, tiểu bao tử nhìn chính mình 3 đóa cố mà phân cho Vạn Vân 1 đóa. Bá bá, hoa hoa. Vạn Vân tiếp nhận hoa vẻ mặt thương hại nhìn Lê Cẩm, hỏi tiểu bao tử. Cha ngươi không có hoa hoa sao? Bọc nhỏ mấy nãi thanh nãi khí nói. Ta cùng a cha hoa hoa đều là cha. Dễ thương quá má ơi. Vạn Vân, cách chương.